Tiên ma đồng tu, chương 1762, mặt người đại con rơi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nở em một câu yêu thương. Nam cương, vạn bức sơn, đen kịt trong huyệt động, tràn đầy làm cho người buồn nôn mùi. Một cước đạp xuống đi, dính hồ, cúi đầu vừa nhìn, đều là con rơi phân và nước tiểu. Anh nở em một câu yêu thương, tinh linh tộc tộc nhân đều yêu khiết. Mộng ngưng tiểu thánh nữ đã phun ra 7 lần, liền Tần Phàm chân cũng làm nôn ọe vài cái. Diệp Tiểu Xuyên khá tốt, không có nhổ ra, bất quá nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, chắc hẳn hắn nhịn cũng rất thống khổ. Anh nở em một câu yêu thương, thoải mái nhất đương thuộc vượng tài. Nó cái này chỉ mập chim, đối với trong huyệt động buồn nôn mùi hôi cùng với khắp nơi phân rơi liền. Tựa hồ một chút phản ứng cũng không có. Chứng kiến hai người này nhất tinh linh giờ phút này chật vật bộ dáng. Vượng tài lập tức đắc ý mà bắt đầu ngồi xổm Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai. Bắt đầu cười nhạo cái này ba cái đồ vô dụng. Anh nở em một câu yêu thương. Vạn bức sơn 10 phân cực lớn. Toàn bộ đại sơn đều là nham thạch tạo thành. Thân núi bên trong tựa hồ đã bị lấy hết. Trên núi rậm rạp chằng chịt đều là tất cả lớn nhỏ ngăm đen động quật. Thuận tiện những cái kia mặt người đại con rơi ra ra vào vào. Diệp Tiểu Xuyên đám người lựa chọn lớn nhất một cái cửa động tiến đến. Rời đi cả buổi, một chỉ con rơi cũng không có thấy. Ngược lại là gặp rất nhiều phân nhánh con đường. Anh nở em một câu yêu thương. Cả tòa núi trong cơ thể bộ phận, giống như là một cái cực lớn vô cùng mê cung. So Diệp Tiểu Xuyên đã từng tiến vào quá ma giáo huyền hỏa đàn dưới mặt đất mê cung, còn muốn khổng lồ gấp trăm lần không ngừng. Vì phòng ngừa lạc đường, mỗi lần đến một cái phân nhánh khẩu, Diệp Tiểu Xuyên đều biết dùng mũi tên làm tốt tiêu ký. Dù sao đây không phải huyền hỏa đàn hạ xuống pháp trận mê cung, có dấu vết mà lần theo. Nơi đây vô số động quật hoàn toàn là không có bất kỳ quy tắc nào khác đáng nói. Hơn nữa mỗi lần một cái động quật, tựa hồ cũng không sai biệt lắm. Nếu như không làm tiêu ký, một khi mất phương hướng lúc này, sẽ rất khó đi ra. Anh nở em một câu yêu thương. Đối với Diệp Tiểu Xuyên loại này chú ý cẩn thận hành vi, lập tức đã chiếm được Tần Phàm chân khen ngợi. Nhưng là Mộng Ngưng tựa hồ rất không cho rằng ý, nàng nói. Diệp công tử, ngươi cái này hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vạn bức sơn động quật tuy nhiên cài răng lược, nhưng là đều muốn mất phương hướng ở bên trong. Cơ hồ là rất không có khả năng. Nếu quả thật tìm không thấy đường ra, chỉ cần chờ đợi mấy canh giờ. Những cái kia thiên bức đi ra ngoài, kiếm ăn, chúng ta âm thầm đi theo là được. Tự nhiên có thể trở ra đi. Lời này nói rất hợp lý a, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không phải đơn giản nhận sai chủ. Cho dù hắn hiện tại cũng hiểu được mình làm tiêu ký là ở lãng phí thời gian, vẫn là cố chấp là ở từng cái phân nhánh khẩu bức họa trên một cái mũi tên tiêu chí. Hơn nữa thẹn quá hóa giận đối. Anh nở em một câu yêu thương. Mộng ngưng nói, ta chính là ưa thích họa tiêu ký. Người cắn ta a, càng đi đi vào trong. Trong động quật mùi lại càng khó nghe. Đường chuyển quá một chỗ ngoặt thời điểm, bỗng nhiên có chít chít xèo. Xèo thanh âm từ phía trước truyền đến, rất là dày đặc. Anh nở em một câu yêu thương. Phía trước là một cái có chút cực lớn thân núi thống khổ. Diệp Tiểu Xuyên đầu tàu gương mẫu đi tới đến. Này làm cho người ra đầu xèo. Xèo chít chít vẫn còn ở không ngừng truyền đến. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được cổ bỗng nhiên mát lạnh. Giống như là trên đỉnh đầu có cái gì nước đọng chất lỏng nhỏ xuống ra rồi. Hắn tiện tay tải trên cổ lau thoáng một phát. Kết quả phát hiện đầu ngón tay dính hồ. ngả vào phía trước dùng hỗn độn kính bạch quang một theo. Phát hiện rơi vào trên cổ không phải nước đọng, mà là dính hồ phân rơi liền. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên thân thể run lên, thời gian dần qua ngẩng đầu, nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu động quật đỉnh. Chỉ nhìn vừa nhìn, cũng cảm giác tóc lập tức nổ, thiếu chút nữa kinh hô đi ra. Chỉ thấy lên đỉnh đầu động quật đỉnh, đông nghịt treo đầy thu liễm cánh tay cánh màu đen mặt người đại con rơi. Những người này mặt con rơi, như trước không có thoát ly bình thường con rơi sinh hoạt tập tính. Ngủ đều là hai móng cầm lấy nham thạch thạch bích, treo ngược mà đứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Con rơi đều ưa thích âm u ẩm ướt địa phương. Có nguyên nhân vì bọn chúng tướng mạo xấu xí. Nhân loại đối con rơi có một loại bẩm sinh sợ hãi cảm giác. Coi như là Diệp Tiểu Xuyên, Tần Phàm chân loại này tu chân giả, cũng không ngoại lệ. Bình thường con rơi đầu, kỳ thật cùng con chuột rất tương tự. Cho nên dân gian mới có đồn đại, nói cái này con rơi là chuột ăn vụng muối mới biến thành. Người trước mắt mặt đại con rơi, so bình thường con rơi khủng bố dữ tợn gấp 10 gấp trăm lần. Đầu của bọn nó không giống con chuột, trái ngược với mặt người. Hơn nữa là tựa như bánh nướng giống như bẹp mặt người. Đầy hai lỗ tai, tròn vo tròng mắt, bẹp cái mũi. Uyển, anh nợ em một câu yêu thương. Như bị dao nhỏ thượng mở ra nhếch lên miệng rộng trên có trên dưới hai đôi trắng hếu răng nanh. Bị hỗn độn kính mãnh liệt bạch quang một theo. Bạch quang khu vực bên trong những cái kia mặt người đại con rơi tựa hồ thập phần sợ hãi bạch quang. Phát ra tốn hơi thừa lời giống như xèo. Xèo tiếng kêu, thân thể hướng bạch quang biên giới lách vào đi. Chẳng qua là cái này thạch bích đỉnh con rơi thật sự quá nhiều. Dày đặc ma đeo đầy toàn bộ mái vòm. Bạch quang trong phạm vi con rơi một rối loạn, lập tức dẫn phát mái vòm đỉnh những cái kia con rơi cũng đi theo rối loạn. Không ít người mặt đại con rơi thậm chí từ phía trên rớt xuống, đập cánh tại động quật đường vù vù vù hô bay lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Phàm chân thấy Diệp Tiểu Xuyên lại ngẩn người, lập tức nói, nhanh thu hồi hào quang. Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới kịp phản ứng, lập tức thu hồi hỗn độn kính. Bạch quang vừa mất, nguyên bản bắt đầu táo loạn mặt người đại con rơi trong khoảnh khắc lại yên tĩnh trở lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên miệng lớn hô hấp lấy. Vừa rồi cái nhìn kia thật sự là xem hãi hùng khiếp vía a. Hôm nay khoảng cách gần chứng kiến như thế cự hơn khủng bố con rơi. Người bình thường tiểu tâm can thật đúng là không chịu nổi. Cũng may những người này mặt đại con rơi, đêm qua đi ra ngoài tìm kiếm cả đêm đồ ăn, hiện tại ở vào cơm nước no nê trạng thái, đang tại vù vù ngủ ngon. Nếu mỗi một cái đều là chưa ăn cơm dân đói, Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng nhóm người mình đã có thể xui xẻo. Anh nợ em một câu yêu thương. Không còn dám mở ra hỗn độn kính chiếu sáng. Linh lực tụ tập hai mắt. Tuy nhiên cái này nhìn ban đêm công năng có chút tạm được. Cũng là có thể mơ mơ hồ hồ nhìn rõ ràng chu vi tình huống. Xuyên qua cái này thập phần cực lớn động quật. Đi lên phía trước lại là một tên tiếp theo một tên động quật. Mộng ngưng cái này tiểu nha đầu nói cái này vạn bức sơn ít nhất sinh hoạt trăm vạn thiên bức. Thật đúng là không phải nói ngoa. Từ khi gặp đại con rơi về sau, càng đi bên trong đi, con rơi lại càng dày đặc. Khởi điểm vẫn chỉ là tại một cái đại động quật đỉnh treo. Đã đến phía sau, anh nợ em một câu yêu thương. Đến, liền một ít hẹp hòi thông đạo đỉnh, cũng treo đầy đại con rơi. Đây vẫn chỉ là Diệp Tiểu Xuyên đám người nhìn thấy. To như vậy mê cung hang đá trong, không biết còn che giấu nhiều ít a. Nếu như không phải hiện tại Nam Cương ngoại trừ thiên bức tộc cùng lục dực quân đoàn còn có sức đánh một trận, Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này đã sớm chạy không thấy. Hắn ở đây trong nội tâm thề, Về sau tuyệt đối không hề cùng bất luận cái gì con rơi giao tiếp. Chuyến này xuống, hắn đã đối con rơi đã có. Anh nở em một câu yêu thương. Cực lớn tâm lý âm ảnh. Cố nén gay mũi mùi hôi thối cùng quay đầu chạy đi bỏ chạy xúc động. Một mực dọc theo rộng nhất rộng rãi cái kia hang đá thông đạo đi vào bên trong. Đi tới, Diệp Tiểu Xuyên phát hiện những cái kia mặt người đại con rơi có chút bất thường. Bắt đầu gặp phải những cái kia đang ngủ con rơi. Thu liễm cánh tay cánh về sau. Chiều dài cũng liền ước chừng không đến 2 thước. Thế nhưng càng đi ở chỗ sâu trong đi. Những cái kia con rơi hình thể lại càng lớn. Cũng tỉ như hiện tại. Diệp Tiểu Xuyên gặp phải mặt người đại con rơi. Chiều dài đã. Anh nở em một câu yêu thương. Trải qua vượt qua 4 thước. Nếu như là mở ra cánh hiểu rõ lời nói. Đoán chừng có 6-7 thước độ rộng. Dựng thẳng lên đến so một cái bình thường nam nhân cao hơn đại A. Cái này không phải con rơi. Hoàn toàn chính là yêu quái A. Giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.